Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, mảnh vụn, ký chủ thu thiên đạo chi lực mảnh vụn. Hệ thống thanh âm vào lúc này lần hai truyền tới, điều này thật khiến Uchiha Satoshi dọa cho giật mình, thiên đạo chi lực mảnh vụn, nơi này có thiên đạo chi lực mảnh vụn. Tại nơi nào? Hệ thống, nơi này chưa từng xuất hiện bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nơi nào đến thiên đạo chi lực mảnh vụn? Làm tại thứ nguyên trong thế giới mục tiêu cuối cùng. Thiên đạo chi lực mảnh vụn. Nó một cái nhất tác dụng trọng yếu chính là khống chế trước mặt thứ nguyên thế giới. Nói cách khác, chỉ cần có thiên đạo chi lực mảnh vụn, như vậy cái này thứ nguyên thế giới cứ mặc hắn chúa tể. Chỉ là, thiên đạo chi lực mảnh vụn tìm rất phiền toái, trừ mấy năm trước xuất hiện qua một lần khả năng ở ngoài. Lại cũng không có tình huống tương tự xuất hiện, điều động vô số nhân lực vật lực, nhẫn giả, quân đội, đều là không có tìm được. Bây giờ, hệ thống lại nhắc nhở ở chỗ này, cái này liền có chút quái dị. Ký chủ, thần thụ chính là thiên đạo chi lực mảnh vụn biến thành. Dùng bá thần pháp tác lực lượng tiến hành thu phục, biến hóa là thiên đạo chi lực mảnh vụn hình thái. Thần thụ, vậy mà sẽ là cái này. Lúc này Satoshi cũng kinh ngạc, cái này sở hữu chakra ngọn nguồn, vậy mà sẽ là thiên đạo chi lực mảnh vụn biến thành. Quá không tưởng tượng nổi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút đây cũng là có thể sự tình. Chakra làm bản thế giới lực lượng chủ yếu, nó ngọn nguồn quả thật có khả năng chính là thiên đạo chi lực mảnh vụn. Sử dụng bá thần pháp tác lực lượng thu phục, đây cũng là một kiện thú vị sự tình. Như thế nói, kia liền trực tiếp thu phục, tránh cho lại ra cái gì rắc rối. Nghĩ như vậy, Uchiha Satoshi trên mặt mang trên nụ cười rực rỡ, thẳng nhìn đến đối diện mấy người ra đầu tê dại một hồi. Người này không phải là muốn đối với bọn họ làm chuyện gì đi. Uchiha Satoshi, ngươi là lựa chọn giết chúng ta, hay là chuẩn bị xử lý như thế nào? Nagato làm Akatsuki thủ lĩnh thứ nhất mở miệng. Akasuna no Sasori mấy người bĩu môi một cái. Bọn họ là sớm đã đem sinh tử không để ý người. Nơi nào sẽ sợ tử vong loại vật này? Uchiha Satoshi, bản đại gia cũng không sợ chết. Hắc hắc, trước hết giết ta đi. Hidden khiêng tam đoạn liêm đao, thấy chết không sờn bộ dáng. Hừ, vĩnh hằng ngủ say cũng là không tệ nghệ thuật. Sasori mặt mang cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Deidara cùng Kakuzu cũng là như vậy. Một là gần trăm tuổi lão bài cường giả, cũng cái là làm nổ mạnh nghệ thuật ra hỏa, thế nào sẽ sợ một điểm này tử vong? Có lẽ, đối với bọn họ mà nói tử vong là tốt nhất nơi quy tụ. Cái thế giới này nếu là không có bọn họ tồn tại nói, kia có lẽ sẽ là rất hạnh phúc sự tình. Uchiha Satoshi, ta khẩn cầu ngươi bỏ qua bọn họ. Hơn nữa giúp bọn ta đem Yahiko phục sinh, làm báo cáo, sau đó ta là nữ nhân ngươi. Conan trong mắt giãy giụa trầm tĩnh lại, hung hăng thở ra một hơi cuối cùng vẫn mở miệng, mà nàng nói, lại để cho vô số người kinh ngạc đến ngây người. Conan vậy mà nói ra lời như vậy, trong Akatsuki mặt vương bài cường giả, vậy mà sẽ vì nàng đồng bạn mà cam nguyện làm địch nhân nữ nhân. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Satoshi cũng là sững sốt. Nha, chuyện này nên xử lý như thế nào tốt đây? Dường như, khục khục, trước là muốn giết hắn nhóm, nhưng bây giờ thiên đạo chi lực mảnh vụn đang ở trước mắt. Chỉ phải lấy được thiên đạo chi lực mảnh vụn, lại đem Akatsuki những người này ký ức sửa đổi thoáng cái. Có lẽ có thể đối nhẫn giới làm ra một cái không sai cống hiến. Kỳ thực, cuối cùng Akatsuki nơi quy tụ vẫn là không có một cái rất tốt định luận. Giết bọn hắn, nhẫn giới có lẽ từ đó thái bình. Không giết bọn họ, có lẽ cũng có thể dùng bọn họ kiến thức là nhẫn giới làm ra đủ cống hiến. Chỉ là, Akatsuki là gom vĩ thú, đối nhẫn giới các đại nhẫn thôn đau dưới sát thủ, một điểm này liền có chút không nói được. Thả bọn họ, nhẫn giới những người này có lẽ sẽ không thần phục. Bệ hạ, thu nàng, chúng ta nhằm nhẫn thôn thứ nhất ủng hộ. Onoki lão đầu lạ thường, lại là làm nhẫn giới một phe này thứ nhất mở miệng. Mà hắn nói ra nói quả thực khiến người toát ra mồ hôi lạnh. Thu Conan, chậc chậc, Onoki lão đầu, lão nhân gia cũng quả thực dũng mãnh. Onoki, ngươi đây là làm gì? Onoki râu dài một run một cái, hắc hắc không ngừng cười. Bệ hạ, Akatsuki gieo họa không ít người, đưa hắn bên trong duy nhất một nữ nhân cho thu phục. Đây không phải là rất chuyện tốt sao? Vả lại, nhẫn giới đại chiến đã kết thúc, không bao giờ nữa nghĩ có bất kỳ chiến đấu nào. Đây là lão hủ một chút ý tưởng, nhưng là đại biểu nham nhẫn thôn ý tưởng. Satoshi trong lòng biết, nói cho cùng vẫn là không muốn lại có chiến đấu. Ý tưởng này ngược lại rất hòa bình nha. Bệ hạ, thổ ảnh nói không sai. Ngược lại ngài nữ nhân cũng không nhiều. Lại thêm mấy cái thôi. Cái này Conan ngược lại dung mạo rất xinh xắn. Mây Terumi cười khanh khách vừa nói. Trong mắt đẹp lóe ánh sáng khác thường. Thuận tiện, đem ta cũng thu thôi. Phúc tương đương, sững sờ, quá nhiều người sững sờ. Đây là Mizuki Mei Terumi nói ra nói sao? Có thể hay không khác thẳng thắn như vậy? Nhìn lại những người khác, tựa hồ cũng không có phản đối ý tứ. Uchiha Satoshi tâm lý quấn quýt. Ân, Conan là dung mạo rất khá. Thu nàng, thả Akatsuki, cái này đáng giá suy tính một chút. Bạch hồ, Sasori chờ người hét lớn một tiếng. Đáng chết. Lại muốn một nữ nhân hy sinh chính mình đem đổi lấy tánh mạng bọn họ. Đây quả thực là khuất nhục sự tình. Conan, Nagato cũng không biết nên nói cái gì. Nagato, ta biết rõ mình đang làm gì. Conan trong mắt vẻ đau thương chợt lóe lên. Cái này hoặc giả sẽ là lựa chọn tốt nhất. Như thế nhìn, Uchiha Satoshi nụ cười trên mặt hiện lên. Hắc hắc, nếu ngươi lựa chọn như vậy. Như vậy thì tác thành ngươi, chấm hoàng cung nhân khí đúng là ít một chút, nhiều mấy cái cũng không quan trọng, đúng không? Mây Terumi trong lòng vui mừng, trong con người xinh đẹp nụ cười rồi sao, đối đây. Sunet đám người ngược lại không có bất kỳ ý, kiến phản đối, hoặc có lẽ là đối Mây Terumi không có bất kỳ ý kiến phản đối. Chỉ là Conan chuyện này ngược là có chút làm cho các nàng ngoài ý muốn. Bệ hạ, vậy chỉ thu đi, Bạch Linh làm đệ nhất phu nhân, cũng chính là hoàng hậu, trực tiếp tỏ thái độ. Chúng nữ ủng hộ Uchiha Satoshi tâm lý lại càng hài lòng. Có nhiều như vậy nữ nhân đi cùng chính mình đi qua cái thế giới này. Kia hết thảy cũng đều giá trị. Hắn huy phát khiến Conan tâm lý đá lớn thanh tĩnh lại. Akatsuki người có thể còn sống đi xuống liền tốt. Chính là Yahiko chuyện này không biết có thể hay không giải quyết. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.